One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, bảy đại tướng. Hải quân siêu hào hoa đội hình. Nguyên bản kế hoạch đi Thái Cổ Chi Đảo bên trên bắt sủng vật. Claudius đều đi đến Thái Cổ Chi Đảo bên cạnh, nhưng bởi vì thế cục vấn đề, cũng không thể không từ bỏ ý nghĩ của mình. Thuận tiện lấy cho Dragon đánh tới một cái đen đen Musi. Lỡ hẹn một đợt, nói cho hắn biết chờ mình sau khi hết bận, sẽ liên lạc lại hắn tới lấy sách A. Dragon cũng không có dây dưa cái gì. Chuyện này nói gấp, kỳ thật cũng không vội. Không kém đoạn thời gian này. Với lại tựa như Claudius nói cho hắn biết như thế. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Muốn từ những sách này vốn bên trong học được cổ đại văn tự. Quả thực là vô nghĩa. Chỉ bất quá hắn không được chọn. Cho nên cho dù là vô nghĩa, cũng phải nỗ lực cố gắng. Tổng so không hề làm gì tốt a. Vạn nhất có kỳ tích xuất hiện đâu. Sau đó Claudius mặc dù chưa nói cho hắn biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng có thể minh bạch. Để Claudius đều lỡ hẹn sự tình, khẳng định là đại sự, liền đợi đến gần nhất báo chí xem một chút đi. Prometheus hào động lực toàn bộ triển khai, tốc độ là thật nhanh, căn bản không cần cái gì tiếp tế loại hình đồ vật. Trên thuyền vật tư hoàn toàn đầy đủ đi thuyền thời gian một năm không mang theo ngừng. Bởi vậy tại hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, Claudius rất nhanh liền trở về Marizoa cái này hang ổ. Gặp trung tướng tựa hồ đã tại cái này bến cảng bên trong chờ lấy Claudius. Khi hắn trông thấy Prometheus hào chậm rãi ngừng nhập cảng miệng về sau, cũng đi về phía trước mấy bước, Claudius một đoàn người rất nhanh liền từ thuyền bên trên xuống tới. Stacy nữ vương liền đi theo Claudius bên người, Nia đại quản gia trong tay nắm tiểu A, Ino thì khiêng mình cần câu. Đã một bộ đại tiểu hỏa bộ dáng. Căn cứ hắn cùng Claudius ước định, tiếp qua thời gian một năm, Claudius liền sẽ như năm đó thả Crocodile rời đi đồng dạng, để Ino cũng ra ngoài mình xông một lần sự nghiệp đến. Robin cô gái nhỏ này vẫn không có muốn xuống thuyền ý tứ. Mình ngâm mình ở trong tiệm sách, ngược lại là không có gì nói. Gặp gia hỏa này vừa nhìn thấy ấy, liền hết sức cao hứng đi tới, không nói hai lời, liền đem A ôm vào trong lòng, dùng cái kia một mặt đại hồ cặn bã tả hữu cọ sát A khuôn mặt nhỏ nhắn. Ra ra, rất ngứa a, ngươi quá đáng ghét, A một mặt ghét bỏ nói, đưa tay đẩy một cái gạp bộ ngực. Ha ha ha ha, A, thời gian dài như vậy không gặp, có muốn hay không ra ra a? Gặp cười ha hả mở miệng hỏi. Không, hoàn toàn không có, A không chút lưu tình nói. Gặp nghe vậy sắc mặt cứng đờ, sau đó nhìn về phía Claudius, bất mãn nói, ngươi ra hỏa này, đem A đều dạy bảo thành dạng gì, không có chút nào tôn kính lão nhân sao? Claudius cũng là có chút khó chịu nhìn xem Gặp nói ra. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ây nhưng thật là tốt hài tử đâu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại rất có lễ phép, khẳng định là chính ngươi có vấn đề. Không sai, Ây bị Claudius bồi dưỡng rất tốt, tiếp nhận rất không tệ giáo dục, lại kế thừa Claudius cái kia thích xem sách hứng thú, mặc dù tính cách vẫn như cũ là tương đối cuồng dã. Có thể là bởi vì hắn trong cơ thể cuối cùng vẫn là chảy Roger máu. Trời sinh tự mang mạo hiểm quang hoàn a. Nhưng tổng thể tới nói, muốn so nguyên bản cái kia, con hoang, bộ dáng tốt hơn rất nhiều. Theo hắn hiện tại niên kỷ tăng trưởng, Claudius cũng đã bắt đầu bồi dưỡng thực lực của hắn. Gặp biết mình cũng nói không lại Claudius cái miệng đó, có chút bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, sau đó mở miệng nói ra, thời gian cấp bách. Chúng ta cũng đừng quá chậm trễ, ngươi thông báo một chút, liền lên đường đi. Claudius gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên người Stacy, mở miệng nói ra, người bên kia không phải cũng có chuyện cần phải xử lý sao? Liền đi làm chuyện của ngươi a. Tốt điện hạ, chúc ngài võ vận hưng thịnh. Stacy cười cười, mở miệng nói ra, Claudius gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Nia đại quản gia nói ra, Ni Kinh, là, điện hạ, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thiếu gia. Nia đại quản gia gật gật đầu nói, tiếp lấy Claudius lại nhìn một chút Ino, nở nụ cười nói ra, thêm một năm nữa, liền muốn thả ngươi đi một mình trên đại dương bao la sông sáo. Lần này, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ hành động đi, cũng tốt coi như là kiểm nghiệm ngươi năng lực cùng thực lực cơ hội. Ino nghe vậy có chút cao, hứng cười cười, mở miệng nói ra, điện hạ ngươi cho ta quyết định tiêu chuẩn thật đúng là cao đâu. Dùng loại đại sự này kiện đến kiểm nghiệm ta sao? Bất quá ta sẽ không làm ngươi thất vọng, đem những chuyện này sau khi thông báo xong. Claudius liền mang theo Ino đi theo Gap cùng một chỗ cách nhà máy. Cũng không có đi sử dụng Prometheus Hào. Dù sao thời gian cấp bách, Prometheus Hào muốn đi vào thế giới mới, còn muốn độ màng từ Giozinto xuyên qua mới được. Lớn như vậy thuyền, nói ít muốn chuẩn bị một tuần. Các loại một tuần thời gian trôi qua, lại đi đường đi thế giới mới. Nói không chừng Douglas Bullitt mộ phần cỏ đều nảy mầm. Xuyên qua Marizoa, đi vào thế giới mới bên kia bến cảng. Hải quân quân hạm đã ở chỗ này chuẩn bị xong. Không có lời vô ích gì. Claudius cùng Gap đều cùng nhau leo lên cái kia có chút buồn cười, đầu chó quân hạm. Đây là Gap trung tướng tọa giá. Claudius cũng không hiểu rõ hắn cái này ác thú vị là ở đâu ra. Dù sao bên trên quân hạm về sau, Gặp gia hỏa này còn 10 phần có nghi thức cảm giác từ một tên sĩ quan phụ tá trong tay lấy ra. Mình đầu chó mũ mang trên đầu, nhìn Claudius sửng sốt một chút, nhìn cái gì vậy? Hâm mộ à, muốn không? Ta cái này còn có dự bị, muốn hay không đưa ngươi một cái? Gặp gia hỏa này một bên chỉnh ngay ngắn mình đầu chó mũ, một bên nhìn về phía Claudius mở miệng hỏi. Claudius tranh thủ thời gian khoát khoát tay, mở miệng nói ra, không cần, ta chỉ là ngạc nhiên tại khẩu vị của ngươi cùng phẩm vị như thế đặc biệt. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi cá tính. Thời thượng hiểu chưa? Chúng ta hải quân cũng không thể quá gàn bướng. Gặp trung tướng tiện tay từ trong ngực móc ra một bao sen bay. Vừa ăn vừa nói ra. Tiếp lấy chiếc này đầu chó quân hạm cũng nhanh chóng dương buồm đầy đà. Hướng phía thế giới mới bên trong đi thuyền đi vào. Ăn vài miếng sen bay. Gặp trung tướng mới mở miệng tiếp tục nói. Sengoku bọn hắn đã xuất phát 2 ngày. Bất quá ta chiếc thuyền này là đã sửa chữa lại. Hẳn là có thể gặp phải bọn hắn. Nhìn ra được. Đúng là sửa đổi. Chạy hẳn là cùng chó hoang đồng dạng nhanh. Claudius nhìn một chút đầu thuyền đầu chó mũi sừng, cười đậu đen rau muống nói, tại sao ta cảm giác lời này của ngươi bên trong có cỗ trào phúng hương vị? Gặp trung tướng nhíu mày hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta khen ngươi tài giỏi có bản lĩnh đâu? Claudius không có chút nào thành ý nói, gặp trung tướng đưa tay gãi gãi cổ của mình, cũng không có lại xoắn suýt cái gì. Claudius thì lại hỏi, nghe Bu Công Nguyên Soái nói, các ngươi hải quân lại chuẩn bị vận dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, ta phát hiện mấy năm này các ngươi sử dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tần suất rất cao a. Gặp nghe vậy gật gật đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói ra, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sử dụng tần suất cao. Vừa vặn liền đã chứng minh một sự kiện, cái kia chính là trên đại dương bao la uy hiếp xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao a. Lần này phối trí là cái gì? Chuyện lớn như vậy, ta nhìn Bu Công Nguyên Soái là muốn toàn lực ứng phó a. Chính hắn không nhúc nhích. Claudius nghĩ nghĩ, lại hỏi, không có, Bu Công đại ca vẫn như cũ là tọa trấn Marizoa. lần này là ta cùng Sengoku dẫn đội, liền ngay cả CP cơ quan cũng đều tham dự vào. À, đương nhiên còn có các ngươi CPX, chúng ta hải quân bên này. Ta, Sengoku, Zuru còn có Sakazuki, Borsalino, Kuzan, Zan, Momonga, Yamakaze đều tại. Nghe lời này, Claudius đều sợ ngây người. Mở miệng nói ra, các ngươi hải quân một hơi xuất ra như thế xa hoa đội hình đến. Còn muốn chúng ta CPX làm cái gì? Liền các ngươi những người này, đánh cái băng hải tặc dâu trắng đều đã đủ rồi. Claudius bấm ngón tay tính toán, mặc dù bên ngoài chỉ có Sengoku một người là hải quân đại tướng. Nhưng từ thực lực góc độ đến xem, cái gì Sakazuki, Borsalino, Zan, Kuzan Chi Liu đều là tại trên thực lực có đại tướng cấp độ cao người A. Huống chi còn có Zuru đại tham mưu cùng gáp cái này hải quân chiến lực trần nhà. Mảnh đếm một lần, đồng đẳng với hải quân đem mình cấp cao nhất lực lượng kéo ra hơn phân nửa. Cái này một đợt có 7 cái đại tướng cấp chiến lực A. Chùy cái Douglas Bullitt cùng Bundy Won, hoàn toàn là dễ dàng được không? Lo trước khỏi họa thôi đi. Chuyện này, can hệ trọng đại. Tốt nhất một tia chỗ sơ suất đều chia ra. Chúng ta trực tiếp xử lý hai tên khốn kiếp kia. Nếu không để bọn hắn chạy một cái, đều di họa vô hạn. Gặp trung tướng đương nhiên mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?